Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1785, chương 1785 chiến thắng. Cửu chuyển đại đao, uy lực cũng là không tầm thường thực. Giang Nam như thấy đối phương như thế, cũng là chậm rãi gật đầu ý bảo nói. Chính là, tuy nói là muốn lập tức đấu pháp. Lại không thấy Giang Nam Nhứ sử dụng kia trong tay tiên lực chi dịch, tựa hồ là thấy Giang Nam Nhứ chẳng hề để ý. Kia kiếm sinh đột nhiên đôi mắt nhíu lại, vô cớ toát ra một tia hỏa khí. Tiếp theo liền nghe thân kiếm trong miệng chợt quát một tiếng tật, kia một tiếng ngữ ra, liền thấy này phía sau du long thân kiếm thượng linh quang chợt lóe, linh quang chớp động, kia trường kiếm nhất thời lắc lư lên. Sau một lúc lâu, liền thấy kia trường kiếm ở đong đưa lúc sau, cư nhiên hóa hình vì năm, trở thành năm thanh trường kiếm. Kia năm thanh trường kiếm sắp hàng chỉnh tề ở kiếm sinh bên cạnh, lại là ngũ sắc rõ ràng. Kia du long kiếm hóa thành bạch, lục, hắc, hồng, hoàng năm loại nhan sắc, vừa lúc đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Ở năm loại nhan sắc trường kiếm phía trên, ẩn ẩn có thể thấy được du long chi hình. Trong tai cũng có thể ẩn ẩn nghe nói đến du long tiếng động. Nguyên lai, kia du long kiếm đó là như thế mà đến, này hiển nhiên là một loại cực kỳ lợi hại tiên khí. Chỉ là không biết cùng chính mình trong đan điền phong ấn có cái gì khác nhau. Giang Nam Như hơi hơi nhíu mày, nhìn đối diện năm thanh trường kiếm, tư thế lại là bất biến, không thấy có một tia biến hóa. Khởi, kiếm sinh thấy Giang Nam Như vô lễ, nhất thời một tay một lóng tay, kia bạch kiếm cùng nhau, nhất thời hóa thành một cái bạch long, dương nanh múa vuốt, bay đến giữa không trung. Tiếp theo, còn lại mấy cái trường kiếm cũng là như thế, đều bay vút lên tới rồi giữa không trung. Trong khoảng thời gian ngắn, năm loại nhan sắc ở không trung bên trong tung bay, mà kia năm điều rồng bay ở không trung ngươi tới ta đi. Thật náo nhiệt, du long vừa ra, thắng bại định rồi. Thấy du long kiếm hóa rồng thành công, kia trong sân thiên kiếm môn môn nhân lại là nhất thời sôi trào lên. Kia du long kiếm vừa ra, đến nay còn chưa từng nhìn thấy quá có thất bại thời điểm. Kia không trung năm điều rồng bay, uy lực tự nhiên là không tầm thường. Giang Nam Như xem rõ ràng, kia kiếm sinh tựa hồ là ở cố ý khoe khoang giống nhau, căn bản là không có đem kia phi lưu đập mà ra ý tứ. Xem ra, kia kiếm sinh là nếu không chiến mà khuất người chi binh. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, trong miệng cũng lớn tiếng quát một tiếng tật. Nhưng, Giang Nam Như trong miệng thanh âm vang quá, lại không thấy có bất luận cái gì cảnh tượng phát sinh. Nàng trong tay chín hoàn đại đao như cũ, cũng không có tế ra ở giữa không trung. Mọi người ở đây muốn xem Giang Nam Như chê cười thời điểm, lại thấy đối diện kiếm sinh trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Tiếp theo, vừa mới còn ở giữa không trung dương nanh múa vuốt rồng bay rơi xuống dưới, ngã xuống trên mặt đất phía trên, mà kiếm sinh chính mình, thân mình cũng chậm rãi buông xuống đi xuống, rốt cuộc ngã ngồi trên mặt đất phía trên. Mọi người xem rõ ràng, chỉ thấy kia kiếm sinh cái trán phía trên chảy ra mồ hôi như hạt đậu, tựa hồ ở thừa nhận thật lớn thống khổ giống nhau. Này, chiến trường tình cảnh xoay ngược lại, mọi người nhất thời liền kinh ngạc lên, căn bản là không biết trong đó đã xảy ra cái gì. Đạo hữu, chúng ta liền tính là thế hòa như thế nào, từng người tách ra, đều không cần lại khó xử lẫn nhau, tốt không? Giang Nam Như lại là hơi hơi mỉm cười, nói, chỉ là, lúc này mọi người chỉ lo xem kia kiếm sinh thống khổ chi sắc, nhưng không ai đi chú ý Giang Nam Như lòng bàn tay tiên lực chi dịch. Không biết khi nào, Giang Nam Như lòng bàn tay tiên lực chi dịch đã là không thấy bóng dáng, liền dường như là nhân gian bốc hơi giống nhau. Lúc này, đừng nói là trong sân mọi người, ngay cả kia kiếm sinh chính mình, cũng căn bản là không có nhận thấy được Giang Nam Như là như thế nào ra tay. Liền ở vừa mới một cái chớp mắt chi gian, hắn đột nhiên cảm giác được eo bụng chi gian đau xót. Tiếp theo liền cảm giác có một cổ mạnh mẽ kình lực nhập vào cơ thể mà nhập. Kia cổ lực đạo vừa tiến vào, Kiếm Sinh liền cảm giác trong đan điền bị kia cổ thô bạo lực đạo phong bế, không hề có chút sức lực. Hết chương.